Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, thứ 651 chương tương kế tựu kế 03. Ngọc Lưu trên mặt phẫn nộ không ngớt, lập tức nói tiếp nói, bản thái tử tuyệt đối sẽ không tính sai. Lúc đó đầu lĩnh Hắc Y Nhân vẫn là cùng bản thái tử giao thủ. Võ công của hắn con đường bản thái tử rất rõ ràng. Bản thái tử có thể rất xác định, chính là hắn, nói, Ngọc Lưu thẳng tắp chỉ hướng quỷ Hắc Y Nhân, mặc dù lúc đó và Ngọc Lưu tranh đấu chính là này danh Hắc Y Nhân. Thế nhưng hắn có thể khẳng định là, chính mình vừa rồi chiêu số, hòa lúc đó cùng thái tử tranh đấu chiêu thức không có một tương đồng. Mà thái tử này hội một mực chắc chắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phượng Giao biến sắc mặt. Nhìn nhìn Hắc Y Nhân, nhỏ giọng lẩm bẩm đạo, thế nhưng vậy sẽ công chúa còn chưa có trở lại a, mặc dù nói nhỏ giọng. Đãn bây giờ vắng vẻ im lặng, đương nhiên là cũng nghe được Phượng Giao lời, mà nàng lại lần nữa cường điệu lúc đó công chúa không ở Ly Thành. Đây là vì sao? Có chút nhân ánh mắt dần dần nhìn về phía Thái Hậu. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên. Thế nhưng Thái Hậu như trước có thể cảm giác được, lúc này nàng thực sự là hối hận 3 năm trước đây nhượng Phượng Giao gả cho Ngọc Lưu. Vốn tưởng rằng là một hảo đắn đo, đầu nghĩ đến là thất ngựa hoang, còn thì không cách nào thuần phục ngựa hoang, thực sự là thất sách. Hoàng thượng cũng là hơi kinh hãi, Thái tử trong phủ đến thích khách sự tình hắn nhưng không biết, có thể làm được bất động tiếng vang. Chỉ sợ cũng chỉ có mẫu hậu người đi, hoàng thượng lúc này vào trước là chủ, liền là nhận định thái hậu mới là trận này ám sát làm chủ. Mặc dù thái hậu chưa nói, Ngọc Lưu tình huống cũng nhất định là thái hậu nói cho Vĩnh Ninh nghe. Sau đó chỉ điểm Vĩnh Ninh ám sát, không biết thế nào, hoàng thượng lại cảm thấy có chút không thích, mẫu hậu dường như có chút quá phận, hơi liễm mày, hoàng thượng hạ giọng hỏi. Thái tử, ngươi thật xác định, nếu là ngươi oan uổng sơ tâm, trẫm cũng sẽ không tha ngươi. Ngọc Lưu bị như thế vừa hỏi, sắc mặt lập tức khó coi cực, áp giận dữ nói, phụ hoàng nếu như không tin, nhưng nhượng thái y đến nghiệm một chút, lúc đó người này không thể giết chết thái tử phi cùng bản thái tử. Muốn chạy trốn lúc đi, thái tử phi thuận thế thương một loại hương liệu tát quá khứ. Nhưng duy trì 3 tháng vị bất tán, mặc dù là thay y phục tắm gội hậu, cũng không thể, dừng một chút, Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, đạo, bản thái tử chính là vì cầm lấy kẻ xấu, cho nên vẫn tương có thể nghe được thấy hương liệu rắn run mang ở trên người, nói theo trong. Ống tay áo lấy ra một giống như run bàn, xà. Thái hậu chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn, đạo. Này rõ ràng chính là run, đại thể nhân cũng là cảm thấy. Thái tử trên tay rõ ràng chính là run, đâu có nhỏ như vậy xa đâu. Hơn nữa bộ dáng cũng không giống như là a. Phượng Giao khẽ cười một tiếng, nói với Bích Liên, đi bắt chỉ run tới cho các vị nhìn nhìn, Bích Liên ứng thanh. Liền lui xuống, chỉ chốc lát, lại về, Ngọc Lưu tương rắn run cùng run bầy cùng một chỗ, đối mọi người nói. Các vị đại thần đều là kiến thức rộng rãi, không buông nhìn nhìn, bản thái tử trong tay này, rốt cuộc là không phải xà. Mọi người cảm thấy hiếu kỳ, một ít nữ thân quyến cảm thấy buồn nôn không muốn tiến lên. Những nam nhân kia xác thực tranh lên trước tiến lên đi nhìn. Này mới phát hiện rắn run cùng run bên ngoài lại là không đồng dạng như vậy. Chỉ là này rắn run hình thể thực sự quá nhỏ. Cũng chưa tới nhị 10 cm, chợt nhìn lại, lại là cùng run không hai. Hơn nữa mọi người thấy thời gian, kia rắn run vừa vặn phun xà hạnh, run cũng không đồ chơi này. Mọi người nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, hiển nhiên đã quên ước nguyện ban đầu. Nguyên lai này thực sự là xà a, thật đúng là mở rộng ra tầm mắt, lại còn có nhỏ như vậy xà, đúng vậy, nếu không phải thái tử nói. Chợt vừa nhìn nhưng không phải là điều run không? Hết chương.